Vong Trần Bất Vong Xuyên, chương 23, ngoại truyện, hệ thống, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện, hệ thống, ta bị giáng chức rồi, lý do là ông chủ chê ta lạm dụng quyền hạn, nhúng mũi vào việc của người chơi, tự tiện xử lý cha nam vậy, là từ hệ thống công lược cha nam, ta bị điều xuống làm hệ thống cứu rỗi song phương. Sở dĩ nói là giáng chức vì vị trí mới này không có nhiều quyền hạn, chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường. Để hai người mà ta chọn gặp nhau, sau đó đôi khi nhắc nhở người chơi thật chủ động nữa, để họ tìm thấy hạnh phúc và tình yêu. Muốn dùng đặc quyền thì phải trả bằng điểm tích lũy, điểm của mình nữa đấy. Đây là lần đầu ta làm việc trong chế độ cứu rỗi, nên không nắm được quy trình, vì thế ta nhất định phải chọn thật kỹ cặp đôi đầu tiên. Tốt nhất là hai người có tính lĩnh hội cao. Khi thấy Tần Lạc Trần hồn phi phách tán, ta khẽ lắc đầu. Bởi vì phải chọn lựa. Ta đọc qua rất nhiều cuốn sách và nhận ra ai cũng là những người đáng thương. Tình yêu là gì? Ta giật mình, thử hỏi lại. Người thấy được ta sao? Hơi thở của hắn mỗi lúc một yếu. Ta có thể cảm nhận. Đột nhiên lại hỏi ta tình yêu là gì? Dù khá mơ hồ, nhưng ta vẫn tốt bụng suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời. Là ân tình ngươi dành cho sư phụ, là trách nhiệm và sự kiên định với sư muội, là nỗi lo toan cho chúng sinh thiên hạ. Những điều đó đều có thể là tình yêu. Hắn không đáp lại nữa, cho đến khi tia hơi thở cuối cùng tan biến vào đất trời. Ta đột nhiên nhận ra rằng hình như không ai thực sự yêu hắn. Lúc nhỏ, hắn bị cha mẹ ruồng bỏ, được phái tu tiên nhặt về, thu nhận. Sư phụ thấy hắn có tư chất tốt nên chỉ mong hắn thành tài, phi thăng. Từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy bảo, chẳng có yêu thương, mà chỉ là mục đích và thể diện. Sau này môn phái bị diệt, sư phụ phó thác sư muội, người đã lớn lên cùng hắn, cho hắn bảo vệ cả đời, cũng chỉ vì trách nhiệm. Hắn tính cách cố chấp, có ơn tất báo. Khi trải qua kiếp nạn, người hắn xem là ân công cũng chỉ xem hắn như một công cụ. Đến chúng sinh thiên hạ mà hắn một lòng bảo vệ, cũng chẳng ai thực sự ghi nhớ hắn. Chỉ thỉnh thoảng có ai đó than tiếc khi nhắc đến hắn mà thôi. Ta bất giác nhớ đến một người xui xẻo khác mà ta quản lý. Lúc thu hồn nàng, nàng nằm một mình trong con hẻm tối tăm, tay ôm vết thương chảy m, á, u không ngừng. Vài ngày trước, nàng còn khóc trước mộ mẹ. Nàng nói, mẹ ơi, con xin lỗi, con thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn lại cuộc sống của nàng, đúng là vừa khốn khó vừa tẻ nhạt. Mỗi ngày, nàng thức dậy, đi làm, tan làm, đi ngủ, ngày qua ngày lặp lại. Đêm giao thừa người ta đoàn viên vui vẻ, quây quần ăn cơm tất niên. Nàng tìm thấy gói mì úp cất trong góc tủ, dự định xem chương trình giao thừa để tìm chút ấm áp, nhưng phát hiện gói mì đã quá hạn. Vất vả lắm mới qua được kỳ thi để được vào biên chế, thì từ đâu xuất hiện con trai của ông tổng giám đốc, lấy mất suất đó. Mỗi khi pha cà phê còn phải mang cho tổ trưởng một ly, lại còn bị chê là ngọt quá. Người khác ấm ức sẽ về nhà tâm sự với mẹ, còn nàng thì chỉ có thể quỳ trước bia mộ lạnh lẽo rồi nói xin lỗi vì không còn gắng gượng nổi. Dù là thế, nàng vẫn cố chắt chiu để cho mèo hoang bên đường ăn, chia cho mèo nửa cây xúc xích của mình. Ta mang hồ sơ của hai người, đặt lên bàn, kiên quyết như khi xin vào đảng, nói với sếp. Chọn hai người này đi, ai cũng biết hệ thống cứu rỗi là công việc khó khăn nhất. Ông chủ ta rít điếu xì gà cổ, dáng vẻ đăm chiêu bất cần đời. Cậu nghĩ kỹ chưa? Đừng hỏi. Hỏi sẽ khiến ta đê, à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O động, nhưng ít nhất hiện tại ta nghĩ rằng, cả hai người họ đều thiếu yêu thương, một người vừa thiếu vừa thừa lòng nhân ái. Đúng là trời sinh một cặp, được thôi, ông chủ cuối cùng cũng chốt hạ. Trước mắt ta lóe lên ánh sáng trắng, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng hai người đáng thương này sẽ thuận theo ý của ta, tìm thấy nhau mà cùng sưởi ấm trái tim mình. Hết, cách chương.